The End Tokyo Revenger, thay đổi cốt truyện. Chương 4, cúp học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.men, S-P-O-V, thiệt sự luôn. Hôm nay lại dậy sớm nhưng mà Hina, Chan chắc cũng phải đi vào giờ này chứ nhỉ? Sarah, Chan, Hina, chờ tụi tớ với Sarah. Chan, chấm, tết, vừa nhắc xong. Biết ngay là hai đứa này đi với nhau mà. Dừng chân cho tụi lề mề đằng sau chạy tới. Mồ, thiệt là, tớ còn tưởng hôm nay cậu đi muộn cơ vì cậu và Takemichi đều đi về muộn hôm qua. Hina, về muộn vào hôm qua. Không có nghĩa là tớ không dậy sớm được. Ai là người lề mề? Hai cậu đó. Sarah, đừng có thản nhiên trách tụi tớ chứ. Tết. Nói có mỗi thế, đi nào hai người, Sarah, trong lúc đi đến trường thì hai đứa kia đi đằng sau xong bắt đầu cơm chó. Hẹn với chả hò, đang trong giờ học vẫn ngó ra ngoài. Hina vẫn nhìn tôi mà thở dài. Ở ngoài hành lang tự nhiên có tiếng đánh nhau xong tiếng nói chuyện. Ôi, mấy cậu ở trường nào vậy? Nhiên đến đây tìm người là sao? Bụp, bịch. V, ne, Takemichi. Sarachin ở lớp này hả? Miki, ừ, đúng rồi. Tết, cạch, a, Sarachin. Đi thôi. Miki, ể, đi đâu xê? Sarah, không kịp nói nốt. Miki cầm tay tôi rồi kéo ra ngoài mới trả lời câu hỏi hồi nãy. Đi cúp học cùng Takemichi. Miki. Cậu ta cười rồi chỉ Takemichi đang xám xịt mặt bên cạnh chỉ mấy thanh niên nằm la liệt trên hành lang. Chỗ này, Sarah, là mấy thằng cản đường ấy mà. Dragon, thế rồi có cần phải đập chúng đến thế không hả trời? Sarah, cần chứ. Miki, hết nói nổi. Sarah, mấy thằng kia, xếp hàng nằm úp lại xem nào. Dragon, ủa để làm gì vậy? Tết, cậu đợi đi sẽ thấy thôi Takemichi. Miki, .. Ai biết được hai người này vừa đi vừa đạp lên mấy cậu học sinh khốn khổ nằm dưới đâu. Chỉ biết hành người khác thôi. Khổ, ra vậy. Takemichi, Sarah chỉ biết thở dài thôi. Vì cô chán chẳng muốn nói rồi. Em sao vậy? Sarachin, Miki cười mỉm. Không có gì đâu. Sarah, ra đến tận chỗ thay giày rồi Miki quay lại hỏi. Sẵn sàng chưa Sarachin? Takemichi, Miki, dắt ra đến tận đây rồi còn hỏi sẵn sàng chưa? Sarah, vậy đi thôi. Dragon, khoan đã. Hina, Chan, Tech, Sarah, Hina bước đến chỗ Miki và tát cậu một cái, khiến mọi người bất ngờ. Đến tôi cũng bất ngờ mà. Rồi Hina dắt tay tôi và tách đi. Tay của Hina cũng đang run. Dragon ngăn lại và nói rằng. Này, con kia, mày muốn chết hả? Tát người ta một cái rồi bỏ đi là sao? Dragon, còn anh nghĩ mình là ai? Hina, hả? Dragon, người ta đang học rồi tới lớp người ta. Kéo đi khi người ta còn chưa cho phép. Nó không đúng một tí nào cả. Hina, Chan, Tech nâng cao quyết tâm rồi nắm lấy vai của Dragon rồi mạnh miệng nói bỏ Hina ra. Dragon đe dọa lại. Takemichi thốt ra một câu mà cả Dragon lẫn tôi đều đứng hình và Miki nói muốn chết theo kiểu nào. Anh chuẩn bị đấm thì ngưng. Ha ha, đùa thôi. Một người như cậu quyết tâm như thế hiếm lắm đấy. Miki, Takemichi lại rớt nước mắt rồi. Khổ cậu mít ướt này ghê. Cậu vừa đe dọa tôi đấy à Takemichi. Dragon, xin lỗi. Takemichi, anh dọa lại cậu ấy thì có. Sarah, em, anh để ý Sarachin chả nói gì nãy giờ luôn. Miki, em sợ hả? Dragon. Có cả đời em mới sợ nhá. No never có chuyện em sợ anh. Em chỉ muốn xem phản ứng của Takemichi như thế nào thôi. Sarah, thế à, Miki. Thôi đi được chưa? Bọn em giải thích cho Hina cái đã. Sarah, em xin lỗi anh. Hina luống cuống. Thôi không sao đâu. Mặc dù cái tát đó đau thật. Miki, em xin lỗi vì sự hiểu nhầm này. Hina, cố gắng vì người con trai mình yêu là rất tốt, nhưng mọi chuyện sẽ rất tệ nếu đánh người khác mà họ phản ứng lại. Miki, vâng, Hina. Miki cười còn Hina và Tech nhìn nhau. Tôi chỉ im lặng thôi. Vì tôi ghét ồn ào cũng như bản thân ồn ào khi nói quá nhiều. Vậy Hina đi đây. Hina, ể còn chuyện hẹn hò. Tech, bạn anh cũng đến đây rồi còn gì. Để hôm khác hẹn hò nhé. Hina, nói xong Hina rời đi. Bye bye, Miki. Thật là một cô gái tốt. Hiếm khi thấy một người làm như vậy. Phải trân trọng đấy. Miki khoác vai tôi và Tech đi. Đi thôi, Miki. No one, S-P-O-V, trong nguyên tắc là Dragon đi một mình. Takemichi chở Miki, nhưng ở đây lại khác. Sarah lại phải chở Miki. Dragon chở Takemichi. Trong lúc chở nhau đi thì Miki ngồi sau Sarah và ngửi mùi tóc của cô. Đồ cơ hội, GT, đột nhiên Miki hỏi Sarah. Nè, Sarah-chin, Miki, sao vậy? Sarah, anh thấy là họ Iwasaki nổi tiếng là toàn người tử tế mà sao em lại đi đánh nhau vậy? Miki, vì sao ư? Nó là một cái thất bại của bố em vì đã lấy nhầm người vợ. Mẹ em bà ấy rất chu đáo với em, nhưng bà ấy làm con điếm sau khi chia tay bố em. Từ nhỏ em đã luôn phải nghe cái âm thanh bẩn tay đấy rồi, nhưng em làm gì được? Chả làm gì được, Sarah. À thì ra là vậy. Vậy em có thấy nó bẩn thỉu không? Miki, anh lại còn hỏi thế. Làm một con điếm thì lúc nào chả bẩn thỉu, nhưng nhiều người làm nó cũng có lý do riêng. Đối với em hy vọng sau này em sẽ không phải làm cái nghề kinh tởm đấy. Sarah-chin nè, anh hỏi em cái này nhé. Miki, thì nãy giờ anh đều hỏi mà. Hỏi tiếp đi, em nói gì đâu. Sarah, em biết làm dorayaki không? Miki, anh nhìn Sarah với ánh mắt gọi là siêu tò mò và mong đợi. Anh có vẻ thích dorayaki nhỉ? Em biết làm chứ, nhưng mẹ em chả bao giờ cho em làm. Em ngày nào chả tự chuẩn bị cơm cho mình. Mẹ em đi kiếm tiền như thế thì ngày nào chả nằm la liệt trên giường chứ. Sarah, tóm lại là em biết làm. Nhớ làm thử cho anh ăn đấy. Miki ôm Sarah từ phía sau rồi xúc vào tóc. Biết rồi, anh hỏi như thế có lý do thì em biết thừa. Takemichi, tớ thấy cậu có vẻ lưỡng lự, cậu muốn hỏi gì sao? Sarah nói xong, Miki cũng quay đầu lại. Miki, Kun, Takemichi, Miki, sao mày lại chú ý tới tao? Takemichi, hỏi ngu quá. Sarah, công nhận. Miki, xin lỗi. Takemichi, lại xin lỗi nữa rồi. Sarah nghĩ, khoảng không chìm vào im lặng một chút. Miki bắt đầu nói, tao có một anh trai hơn 10 tuổi. Anh ấy chết rồi. Miki, Tech cứng họng. Vậy sao? Sarah, Dragon, anh ấy là một người liều lĩnh. Luôn kiếm người mạnh hơn để thách đấu. Miki, nghe có vẻ ngầu lắm nhỉ. Tech, Takemichi giống ổng lắm. Miki, hát hề không có ngầu tới vậy đâu. Giống chỗ nào vậy chứ? Tech, phải ha. Đâu có lơ ngơ như Takemichi đâu nhỉ. Miki, đúng thiệt. Cậu lại thế rồi, tắc kè mì chiên. Sarah, tắc kè mì chiên. Biệt danh hay đấy. Dragon, lúc đầu em còn định đặt là tắc kè mít ướt cơ mà. Sarah, ha ha. Dragon, ba người ác quá. Tech, thời đại này, côn đồ luôn bị chê nhỉ. Miki, đúng vậy. Sau này nó cũng được gọi như vậy. Takemichi nghĩ, khi anh tao còn sống, Có khá nhiều băng đảng ở vùng này. Sống và hành động theo bản năng. Tất cả bọn họ đều hành động rất cứng rắn. Đánh nhau mọi lúc, mọi nơi. Nhưng họ vẫn tự dọn dẹp mớ hỗn độn của mình. Tại sao lại làm như vậy chứ? Miki, anh nói xong rồi ngồi xuống bãi cỏ. Đó là lý do tao muốn tạo ra một kỷ nguyên mới cho côn đồ, hai người theo tôi chứ? Miki, anh nói xong nhìn Sarah và Tech rồi lại đứng lên. Tôi có hứng thú với hai người đó. Takemichi Hanagaki và Sarako Iwasaki. Miki, chúng ta có rất nhiều kẻ giỏi đánh đám nhưng mà. Draken nhìn Tech và Sarah. SPM, đứng lên chống lại bất kỳ ai vì một cái gì đó không từ bỏ. Không có bất kỳ ai như cậu cả. Takemichi à, Sarah, cả Sarachin cũng vậy mà. Rõ là lớn lên trong hoàn cảnh chẳng được chiều chuộng gì cả. Nhưng em lại biết đánh nhau và tự vệ cho bản thân mình. Miki cười nhẹ với Sarah. Đó cũng là một sự cố gắng rồi đó. Con gái như em cũng đáng được khen mà. Draken cũng cười nhẹ nhìn Sarah. Sarah rất bất ngờ về họ. Không biết nói gì hơn nhưng cô vẫn đang khóc thầm một cách hạnh phúc trong lòng. Cô chỉ không muốn biểu lộ ra thôi. Vì đối với cô khóc là một sự yếu đuối. Hai người đi về phía xe đạp. Trước lúc đi Draken nói một câu cuối. Nghĩ về nó nhé Takemichi. Sarachin. Draken. Và đó là những gì trong hành trình Tokyo Revenger mà bao gồm cả Sarako. Nhân vật thêm vào. Đón xem những chép sau một cô gái lạc vào đây sẽ thay đổi cốt truyện như nào nhé. Chép 5. Dự báo cái chết Draken. Cách chương.